Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 518, con đường khúc chiết. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao Cao giúp mình đi theo nuôi ong người Steve còn có. Ren trò chuyện một hồi. Cư An liền dự định đến Leonard lão đầu nơi nào xem. Để cho Ren đi làm chuyện của mình đi. Nhảy lên ngựa đi theo hai người chia tay. Thúc giục ngựa hướng mặt tây chạy đi. Đi một hồi cảm thấy bầu trời từ từ tối đứng lên. Ngẩng đầu vừa thấy. Một mảnh đen nhánh đám mây đã đem mặt trời che ở. Chỗ này. Thời tiết cùng đứa trẻ mặt vậy. Nói thay đổi liền thay đổi ngay. Xem như vậy sợ là trời muốn mưa. Lập tức thúc giục ngựa về phía trước mãnh chạy. Nếu như đoán không sai mà nói. Trước mặt hẳn còn có một bò con doanh trại. Thúc giục chạy 5 phút không tới. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu liền rơi xuống. Cư An vội vàng kéo dây cương. Để cho ngựa hướng bên cạnh cách đó không xa trong rừng cây chạy đi. Cùng vào trong rừng cây. Một người một con ngựa đã mau ướt hơn phân nửa. Cái này mưa rơi. Rừng cây cũng không phải tránh mưa địa phương tốt. Chuyển đầu nhìn chung quanh một chút không có người nào. Cư An lập tức mang con ngựa lắc mình vào trong không gian. Màu nâu quắt vừa vào không gian hơi sững sốt một chút. Liền bắt đầu vung vui mừng đứng lên. Cư An mở ra hàng rào che cửa viện. Để ngựa đi ra ngoài ăn cỏ. Mình chính là đem bên ngoài bộ cái gì cũng cởi ra. Cuối cùng dứt khoát liền quần lót cũng cởi ra. Đem quần áo treo ở hàng rào che lên. Mình cái mông trần khắp nơi vòng vo. Đi tới cái ao vùng lân cận. Cư An sờ một cái mông cảm thấy vẫn có chút nhớp nhúa. Dứt khoát đi xuống bơi lội. Muốn đến nơi này. Từ từ hướng trong hồ đi tới. Thoải mái nước hồ không qua cổ. Để cho cả người mỗi cái lỗ chân lông cũng thư thích đứng lên. Đùa bỡn một hồi sở trường chó chạy. Đang dương dương đắc ý đĩnh cái bụng trôi lơ lửng ở trên mặt nước đâu. Một viên mặt to duỗi tới. Cư An vừa thấy. Không biết lúc nào ngựa cũng đến mương bên trong. Đang ngẩng đầu ở Cư An bên cạnh. Ngựa này cũng đi theo người anh em cùng nhau hưởng thụ. Nhìn dưới nước rút lăng bốn cái chân mà. Còn đây có tiết tấu so người anh em tư thế đều tốt xem. Ngẩng đầu nhìn một cái lưng ngựa. Lúc này mới phát hiện ngựa này mang yên ngựa từ cũng xuống. Bây giờ toàn bộ yên ngựa đều ngâm vào liền trong nước. Cư An nhất thời đưa tay vỗ xuống đầu ngựa. Ngươi là thư thái. Cái này đem yên ngựa làm cho ướt nhẹp người anh em lập tức không phải ngồi đặt mông nước. Nếu là không biết còn lấy là người anh em lớn như vậy người lại có thể tè ra quần đâu. Dù sao mình cũng giặt xong hết rồi. Còn như ngựa này chạy vào tắm bao lâu? Liên quan người anh em chuyện gì? Dắt dây cương ngựa kéo ngựa một hồi cún con bào hướng cái ao bên cạnh bơi đi. Đến có thể đứng ở chân địa phương. Cư An đem chân đứng ở cái ao để. Chân đạp một cái đi xuống. Cảm thấy có vật gì động một cái. Lập tức duỗi thủ hạ đi bắt đi trên bờ ném một cái. Ngẩng đầu vừa thấy. Một cái hơn 50cm lớn niêm cá ở trên bờ nhảy. Cư An dắt ngựa đi tới trên bờ. Cái này niêm cá mới nhảy không khí lực. Nằm ở trên cỏ một hơi một tí. Cư An lập tức từ trong sân cầm một thùng. Từ trong hồ lấy gần nửa thùng nước đem niêm cá nuôi. Chuẩn bị đến nhà làm một niêm cá hồng ra hoặc là niêm cá đậu hũ ăn một chút. Sau đó nhìn trong thùng niêm cá cảm thấy một cái tựa hồ không đủ. Lập tức cầm giò lưới người trần chuồng đến trong hồ. Một trận mãnh đâm, niêm cá quả nhiên đâm đi lên mấy cái. Bất quá càng nhiều hơn chính là cá chép, xanh lơ cá các loại. Đem còn lại cá ném vào trong hồ. Những cá này trong nhà ăn có chút chán ghét. Cuối cùng còn giữ lại gần nửa thùng tôm nhỏ. Vật này ngược lại là lão thiếu giai nghi. Dây cót cái gì cũng đều thích ăn. Xách thùng nhẵn bóng cứ như vậy đi tới trong sân. Nhìn xem không gian bên ngoài. Phát hiện mưa đã tạnh. Thật to mặt trời lại treo ở không trung. Cư An buông xuống thùng. Ăn mấy miếng mặc xong quần áo. Mang con ngựa ra không gian. Mới ra liền không gian quát rất không vui. Kéo một cái mặt ngựa cạ Cư An sau lưng muốn về đến không gian bên trong đi. Đưa tay ở ngựa trên cổ vỗ một cái. Đi, đi, Người đầy còn dự định ở bên trong thường ở. Đậu cỏ bây giờ đều không cái này đãi ngộ. Ngoặc kép, đưa tay bắt dây cương. Ở trên yên ngựa sờ một cái. Cảm thấy chỉ ít trên yên ngựa da bò đã khô. Lúc này mới phóng người lên ngựa. Tiếp tục hướng mặt tây chạy đi. Trên đường gặp phải mấy nhóm đuổi bò sữa bò con. Đi theo các cowboy đánh xuống gọi. Lạ mặt giới thiệu một chút về mình. Sau đó như là mà không phải là hỏi mấy cái không điều coi như là đáng tin vấn đề. Sau đó nghe ngóng le nớt vị trí cụ thể. Điều chỉnh phía dưới hướng chạy đi. Đi trong chốc lát, trên bầu trời liền nghe được lanh lảnh ưng gáy. Ngẩng đầu vừa thấy, không biết là đại kim vẫn là tiểu kim đứa trẻ đang ở trên trời lẩn quẩn. Nhìn cư an bay càng ngày càng thấp. Cư an vội vàng xiết ở dây cương. Duỗi thẳng liền cánh tay. Đại bàng vàng từ từ đến gần cư an. Đưa hai cái móng nhọn nhẹ nhàng nắm chặt liền đứng ở cư an trên cánh tay. Cư an đem cánh tay thu hồi lại. Đem đại bàng vàng bỏ vào yên ngựa trước yên ngựa trên cầu. Mang đại bàng vàng thúc giục con ngựa về phía trước. Mới vừa chạy mấy bước. Trên bầu trời liền xuất hiện ngoài ra một cái đại bàng bóng người. Giống vậy vây quanh cư an một người một con ngựa lượn quanh vòng mà. Bay gần cư an cái này mới khẳng định. Con đại bàng này nhất định không phải đại kim cùng tiểu kim đứa trẻ. Đầu nhỏ một vòng. Nhìn đứng ở trên yên ngựa đại bàng vàng không ngừng định phiến trước cánh. Cư an suy đoán đại khái là yên ngựa lên nhóc vợ cái gì. Đưa cánh tay đem đại bàng vàng thả bay. Nhìn hai cái con đại bàng ở trên trời lẫn nhau đuổi theo. Từ từ đi xa, cư an mới thu hồi ánh mắt. Mục trường lớn có chút không tốt. Tìm một người quá phí sức. Cư an mất sức lực lớn mới tìm được Leonard cái này lão đầu hói. Bây giờ tìm đến ngươi thật đúng là không dễ dàng à. Ta nếu là tay mới cái này ngồi trên lưng ngựa. Phỏng đoán bắp đùi ra cũng có thể bị cọ sát rách cư an xuống ngựa. Hướng về phía Leonard nói. Leonard cười nói. Như thế khoảng cách xa ngươi lại thế nào cưỡi ngựa tới. Trực tiếp lái xe là tốt. Nhìn dáng dấp ngươi trên đường gặp phải mưa to đi. Bất quá chỗ tránh mưa tìm đầy tốt. Trên mình cũng không gặp được làm sao ướt. Ngoặc kép, tìm mấy cái cây lớn né một cái mưa. Ta lại không ngốc, ở mưa bên trong chạy cái gì cứ ăn nói xong nhìn bốn phía tiếp tục nói. Cái này sau này còn muốn làm hai chiếc máy bay trực thăng mới có thể bay tới. Đây nếu là chạy lên một vòng nếu không phải là đem ngựa mệt chết không thể. Leonard cười nói, đi, trước đi ăn cơm xong ta cùng ngươi cùng nhau trở về. Đừng cưỡi ngựa. Đi theo ta lái xe trở về. Ngựa giao cho bò con. Cùng bọn họ qua bên kia thời điểm đưa qua. Lập tức lúc xế chiều nhiệt độ liền cao hơn một chút. Các cowboy sẽ đem đàn bò chạy tới trên sườn núi chỗ bóng mát. Cũng không có gì đẹp mắt. Nói xong mang cứ ăn hướng cách đó không xa một khối doanh chạy đi tới. Nói chuyện cũng tốt cứ ăn đi theo lão đầu phía sau gật đầu nói. Trong doanh trại trưa bữa trưa ngược lại là rất đặc biệt. Không phải tất cả đều là thịt bò, thịt dê, dĩ nhiên bên trong mục trường cốt lết cừu vẫn phải có. Lão đầu nhi chuẩn bị mỗi người một con cá, nhìn dáng dấp cùng nhà cá giếc vẫn là man tượng. Dĩ nhiên lão đầu cũng không biết kho, kẹo giấm cái gì, chính là nướng cá. Chờ lão đầu đem tràn đầy một mâm lớn bưng lên lúc này cứ ăn nhìn trong khay cá hướng về phía. Leonard cười hỏi, làm sao người cũng thích ăn loại này cá nước ngọt. Ngoặc kép, loại này là răng lưới phi cá. Đâm rất ít ăn đứng lên rất thuận lợi. Ta có thể không chịu nổi các người ăn cái loại đó Trung Quốc cá giếc. Đâm quá nhiều, loại cá này bây giờ nước Mỹ cũng từ từ bắt đầu lưu hành. Leonard dùng nĩa xiên miếng thịt cá bỏ vào. Trong miệng, từ từ nhai, cứ ăn cũng dùng nĩa lấy một khối bỏ vào trong miệng. Mùi vị cũng không tệ lắm. Bất quá lão đầu cái này nướng ăn thật sự là có chút phí của trời. Người nếu là thả điểm hành lá cắt nhỏ, làm điểm củ tỏi cộng thêm món ăn thơm cái gì phỏng đoán mùi vị tốt hơn. Đối phó một con cá, nơi nào có thể lấp đầy cứ ăn cái bụng. Tiếp theo trong khay cốt lết cừu cũng lục tục vào cứ ăn trong bụng. Cuối cùng 2-3 cái mặn khoai tây cũng vào cứ ăn cái bụng. lần này mới để cho cái bụng hài lòng. Ăn cơm xong, Cư An hướng về phía Leonard nói. Cái này răng lưới phi cá nhưng là không tệ. Người đây là từ nơi nào làm tới? Ngoặc kép, con cá này thật không tệ. Mấu chốt là đâm thiếu. Mùi vị cũng rất đúng Cư An khẩu vị. Leonard cười nói. Đương nhiên là từ kinh mần siêu thị mua được. Ngoặc kép, à, nếu siêu thị có bán là tốt. Người anh em về nhà sau này đi mua một ít, để cho mẹ làm kho cá. Một chính xác mà so Leonard cái này lão đầu hói làm mùi ngon. Ăn cơm xong, Cư An cùng Leonard hai người hơi nghỉ ngơi một chút, liền lái xe hướng mục trường nhà chính phương hướng đi tới. Trong xe có máy điều hòa không khí liền thoải mái hơn. Thậm chí Cư An còn ở trên xe đánh cái nhỏ chân mà. Mở mắt ra một cái thời điểm liền đã đến địa phương. Xuống xe, thấy cách đó không xa dưới ánh mặt trời sóng gợn lăn tăn hồ nhân tạo mặt. Cư An hướng về phía Leonard hỏi. Trong hồ này dứt khoát nuôi điểm cái loại đó răng lưới phi cá còn có niêm cá tôm tử cái gì đi. Nếu không phải lớn như vậy hồ cũng lãng phí. Ngoặc kép, bây giờ chỗ này mặt đã có bò oa còn có rất nhiều tôm nhỏ. Các cowboy muốn ăn thời điểm cũng biết mò lần trước điểm. Nhất là tôm nhỏ. Trên căn bản mỗi cowboy cách 2-3 ngày sẽ đi trong hồ làm một ít. Người bây giờ lại phải nuôi răng lưới phi cá. Leonard nhìn Cư An hỏi. Cư An gật đầu một cái. Dĩ nhiên à, lớn như vậy hồ. Nói thế nào cũng phải đem đào hồ tiền nhân công được lợi lên đây đi. Người anh em ngược lại là quên trước kia đi trong hồ thả qua bò oa còn có tôm nhỏ. Vừa vặn dứt khoát cùng nhau nuôi. Hướng về phía Leonard tiếp tục nói. Người Mỹ thích ăn cái gì cá nước ngọt, trừ răng lưới phi cá trở ra. Dứt khoát cùng nhau nuôi. Cũng đừng dùng người chiếu cố. Chỉ như vậy tùy tiện để. Muốn ăn thời điểm các cowboy cũng có thể chuẩn bị sửa đổi một chút khẩu vị. Niêm cá đi. Niêm xương cá tương đối thiếu ăn còn không coi là phiền toái. Leonard nghe Cư An nếu hướng về phía. Cư An đề nghị nói. Vậy được. Qua đoạn thời gian ngươi đi làm điểm những thứ này cá nhỏ miêu cái gì thả vào trong hồ đi. Nói không chừng sang năm thời điểm chúng ta cũng có thể bán ra điểm cá. Cư An vỗ một cái Leonard bà. Vai nói. Đi theo lão đầu trò chuyện đôi câu. Cư An liền trở về trong phòng của mình. Đứng ở máy điều hòa không khí trong phòng tránh né bên ngoài ánh mặt trời. Thoải mái nhỏ giấc trưa một mực ngủ thẳng tới hạ chiều 5 giờ đa tài tỉnh lại. Lúc tỉnh lại mặt trời đã treo ở trên đỉnh núi. Nhìn quất màu đỏ viết đầu. Cư An hề hề cười hai tiếng. Duỗi người. Cảm giác được mình đây thật là quá thần tiên vậy nói rằng à. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/tsuy-nối-diu-nối-csu-nối-tsien-tsien- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.